Chương 1557, Hồng Diễm tỷ bà lợi hại, 1. Ha ha ha, chúng ta cu nở dê nhanh đi đặt cược, lần này mua Tiêu Diêu đội thua, nhất định có thể kiếm một món hời. Đu nở dê, ta cũng đi mua đám người giải tán lập tức, lưu lại mấy cái cũng là đối Mộ Nhan mấy người chỉ trỏ. 7 người đứng tại trường nhạc cung trong đại sảnh hương, nhìn qua lẻ loi trơ trọi, đều hưu vừa đáng thương. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, lúc này bọn hắn ánh mắt giao lưu. Lục sư tỷ, quá tốt rồi, chúng ta lại có thể kiếm một khoản lớn. 64 vạn lật 80 lần, hoa ha ha ha ha, ta nửa đời sau đều không cần vì tinh thạch phát sầu. Khiêm tốn một chút, lần này chúng ta để Tử Dịch thay chúng ta đến mua. Ngàn vạn không thể để cho tỷ lệ đặt cược rơi trở về. Ba Quỳnh Lâm sẽ ba viện thi đấu vòng thứ 2 trận thứ 3, Phượng Thiên Liệt Hỏa đội đối chiến Tinh Thần Tiêu Diêu đội, hiện tại bắt đầu. Chủ trì nữ tu tiếng nói vừa rơi xuống, nhìn trên đài liền bộc phát ra một trận ồn ào thanh âm. Thỉnh thoảng có thể nghe được có người hô to, Liệt Hỏa đội, nhất định phải cho vô sỉ Tiêu Diêu đội một cái hung hăng giáo huấn. Một nén hương bên trong kết thúc tranh tài. Để Tiêu Diêu đội xám xịt xéo đi nhìn trên đài làm cho náo nhiệt, nhưng trong đấu trường mấy người, lại đối với mấy cái này tiếng la mắt điếc tai ngơ. Liệt Hỏa đội cầm đầu là một cái nhìn qua thiếu niên lao thành tuổi trẻ nam tử, hắn mặt không chút thay đổi nói, ta xem qua hôm qua Tiêu Diêu giao đấu Thiên Hải đội tranh tài, thực lực của các ngươi không có bọn hắn nói kém như vậy. Nhưng hôm nay thắng nhất định sẽ là chúng ta Liệt Hỏa đội. Còn ngươi hắn ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, sau đó lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng mưu toan giống Mị hoặc Thiên Hải đội như thế Mị hoặc chúng ta, ngoan ngoan ở tại bên cạnh nhìn xem liền tốt, chúng ta Liệt Hỏa đội sẽ không dễ dàng đối phụ trợ sư động thủ. Nhưng ngươi như thật chấp mê bất ngộ, chúng ta phụ trợ sư, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Mộ Nhan khỏe môi câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt, yêu thai du thai đi đến đấu trường nơi hẻo lánh ngồi xuống. Diệp Tiểu Cầm gặp nàng như thế, cười nhạo một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh thường, cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân, ngược lại là thức thời. Ta bản còn dự định hảo hảo giáo huấn một chút nàng đâu ha ha ha, thiên hạ ai không biết Hồng Diễm tỷ bà lợi hại, nàng chỉ cần có chu tờ đầu óc, liền nên biết lùi bước. Tiểu Cầm thực lực của ngươi vẫn là hảo hảo che giấu, chờ đến ngày gặp được Tinh Thần Thiên Xu đội, mới tốt xuất kỳ bất ý, báo thù rửa hận. Diệp Tiểu Cầm kiêu ngạo mà hất cằm lên, thản nhiên đi đến đội ngũ cuối cùng. Liệt Hỏa đội lập tức đối Tiêu Diêu đội phát khởi công kích. Sau một khắc, toàn bộ đấu trường, thậm chí cả nhìn trên đài nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Liên liên nhìn trên đài người xem, QNZ ẩn ẩn cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Ta đi, Liệt Hỏa đội đội viên, vờ y ma tất cả đều là hỏa hệ công pháp hơn nữa nhìn linh lực của bọn hắn ba động, mỗi một cái đều rất tinh khiết, thiên phú nghiêm nghị. Năm nay Liệt Hỏa đội quả nhiên là quá lợi hại, ha ha, các ngươi nói Tiêu Diêu đội sẽ không đều bị nướng khét ra nhưng mà, một chén trà đi qua, một khắc đồng hồ trôi qua, hai khắc đồng hồ trôi qua trên đài cao so tài vẫn còn tiếp tục, 9 người đối 6 người, hừng hực khí thế, ngươi tới ta đi, đặc sắc xuất hiện. Nhưng mà, 6 người Tiêu Diêu đội chẳng những không có bị áp chế, ngược lại ẩn ẩn để Liệt Hỏa đội 9 người, không hề có lực hoàn thủ. Nhìn trên đài người xem đều trợn tròn mắt. Sao tại sao có thể như vậy, không phải nói Tiêu Diêu đội rất yếu sao, nhưng bọn hắn chỉ có 6 người, vờ y ma cùng 9 người Liệt Hỏa đội đánh thành ngang tay tấu chương xong.